Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 487, sóng gió ngập trời. Góc truyện audio.com. Trên tường thành, thủ thành tướng úy Trì Tôn, người khoác trọng giáp, eo đeo cự kiếm, một tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Nàng đôi mắt trợn lên, hướng về đại đạo trông về phía xa. Một vị khí chất thoát tục nữ ni đứng ở bên cạnh của nàng. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt yêu thương. Khẩu bên trong hỏi, tới rồi sao? Nhanh, úy Trì Tôn mở miệng. Nửa canh giờ trước, liền đã cự ly phái quận 40 dặm. Ấn tốc độ, cũng sắp đến. Thái Ất Tông, nữ ni ung dung than nhẹ. Người có bao nhiêu nắm chắc? Nắm chắc, úy Trì Tôn mặt lộ đắng chát. Sư tỷ, kia người một đường đi tới. Giết người vô số. Tựu liền chân nhân đều chết không hạ 20. Toàn bộ Tề Châu chân nhân cao thủ mới có bao nhiêu? Hắn tới, ta chỉ chết mà thôi. Kia cần gì phải, nữ ni thần sắc phức tạp. Hiện nay Đại Chu sớm đã không phục năm đó. Gian thần đương đảo, triều cương tan vỡ, ngoại thích Lưu thị chuyên quyền. Không có cái này quan thân, lấy thực lực của ngươi. Thiên hạ chi đại nơi nào không thể đi, vẫn như cũ có thể sống hào hào. Úy Trì Tôn im lặng, thật lâu mới nói, Hà đại nhân tại ta có ơn chi ngộ, ta không thể không báo, lại gia tộc trăm năm danh dự tại ta một thân. Sư tỷ, hôm nay ta như thân tử, ta tướng công cùng phủ bên trong gia quyến, còn mời thay chiếu cố, ta biết sư tỷ đối Tề lang vậy có mấy phần tâm tư. Ta nếu không tại, ngươi, các ngươi có thể kết thành liền cảnh. Ngươi, nữ ni nhướng mày, há hốc mồm, bất đắc dĩ than nhẹ. Trước đừng suy nghĩ nhiều, kia người có thể chỉ là đi ngang qua. Có lẽ ở phía trước liền đã thay đổi phương hướng. Trễ, úy Trì Tôn lắc đầu, mặt hiện tuyệt vọng. Đã trễ sao, nữ ni thần sắc nghiêm một chút. Ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, nhưng thấy cuối tầm mắt trên quan đảo, một chi đội ngũ chính chậm rãi đi tới. Đội ngũ nhân số không nhiều, tốc độ cũng không nhanh, lại làm cho trên tường thành đám người sắc mặt trắng bệch. Một cỗ tuyệt vọng, từ đáy lòng hiển hiện, bọn hắn rất rõ ràng, dù cho có cao cao tường thành, kiên cố cửa thành, chỉ bằng vào ở đây những này người. Căn bản ngăn không được kia người tiến lên bộ pháp, mà thành phá, theo luật đáng chém, chỉ có dĩ thân tuẫn chức, mới có thể bảo toàn tộc nhân tính mệnh. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người mở miệng, đã thấy nơi xa trong rừng rậm, đột nhiên xuyên ra mấy chục đạo thân ảnh. Giờ cao tinh kỳ đón lấy đội ngũ, là Hắc Sát Bang, Hải Ngạc Phái, Tinh Ô Người, chấm. Một người ánh mắt sắc bén, nhận ra thân phận, bọn này tội phạm muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, là muốn chặn giết ma đầu, đổi lấy triều đình hậu thưởng? Có người suy đoán mở miệng, đám người ánh mắt hơi sáng. Mặc dù cảm thấy bọn hắn tỷ lệ thành công không lớn, nhưng có thể làm hao mòn một cái ma đầu kia thực lực. Cũng là tốt, đợi chút nữa, đến phiên bọn hắn thời điểm. Sống sót hy vọng cũng lớn hơn. Tựu liền nữ ni đều biểu lộ khẽ nhúc nhích. Không, úy Trì Tôn lại là chậm rãi lắc đầu, sắc mặt khóc sầu chi sắc càng sâu. Bọn hắn không thể nào. Đang khi nói chuyện, xa xa nhóm người kia đã là trùng trùng điệp điệp ngăn ở đội ngũ trước mặt. Hắc Sát Bang, Hải Ngạc Phái, Tinh Ô mang theo môn nhân đệ tử khấu kiến thượng tông tiền bối. Chúc tiền bối vạn thọ vô cương. Nguyện tiền bối thiên hạ vô địch. Mấy chục người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tiếng quát chấn thiên. Cũng làm cho trên tường thành người sắc mặt thảm bạch. Hắc Sát Bang ba nhóm thế lực. Vốn là một phương ngoan tật. Thế lực thủ lĩnh thực lực không kém úy Trì Tôn. Chỉ kém nửa bước. Chính là chân nhân. Tam phương liên thủ. Đủ san bằng quận thành. Chỉ bất quá bởi vì trước đây bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm, lúc này mới có thể nhường phái quận bình yên vô sự. Vẻn vẹn trong kiệu ma đầu, đã nhường người tuyệt vọng. Hiện nay không ngờ có nhiều như vậy phụ thuộc. Thành trì bị phá, lại khó may mắn thoát khỏi. Ngô Mạc Cầu rèm xe vén lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mấy ngày nay một đường đi tới, thiên hình vạn trạng ám sát thủ đoạn thấy nhiều, còn chưa từng gặp được bực này tràng cảnh. Một bên Trang Hận Ngọc hốc mắt nhảy lên, sắc mặt âm trầm, trong nội tâm nàng đã có dự cảm không tốt. Chỉ là Mạc Cầu một người, coi như thực lực kinh khủng, triều đình vậy tất nhiên có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu hắn mời chào bộ hạ, hình thành thế lực, vậy thì phiền toái. Dù sao mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Thái Ất Tông yên lặng tên tuổi đã dần dần nhấc lên. Nghĩ đến, về sau giống phía trước này tam phương thế lực, đến đây đầu nhập vào người, hội càng ngày càng nhiều. Theo Mạc Cầu uy vọng càng lớn, đầu nhập vào chi nhân càng nhiều. Ngày khác ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc không có khả năng. Lão Tổ, không đợi Trang Hận Ngọc mở miệng, bên cạnh Trần Minh Hà đã là mày nhăn lại, nói, Hắc Sát Bang, Hải Ngạc Phái, đều là chiếm cứ phụ cận tội phạm, đạo tặc, không phải là người chính trực, đánh rắm. Hắc Sát Bang bang chủ Tiêu Hổ ngẩng đầu nhìn đến, mắt hổ trừng trừng, ngươi là người phương nào, dám nói xấu chúng ta. Chúng ta rõ ràng là không phục triều đình nền chính trị hà khắc bị buộc bất đắc dĩ chi nhân. Tiền bối, hắn ôm quyền chắp tay, hướng Mạc Cầu mở miệng. Hiện nay Đại Chu triều cương không cần, dân sinh khó khăn, chính là ngài phù chính càn khôn. Khác đứng thiên hạ lúc, chúng ta nguyện đi theo tiền bối tả hữu, phụ tá tiền bối thành tựu đại nghiệp, trợ tiền bối một chút sức lực. Không sai. Cái khác người nhao nhao gật đầu. Khẩu bên trong quát, chúng ta nguyện đi theo tiền bối tả hữu. Trang Hận Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. A, Mạc Cầu thấy thế, lại lắc đầu nhẹ a, mặt không biểu tình thu cánh tay về. Hạ màn xe xuống, chỉ có lãnh túc chi thanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Ta Thái Ất Tông, chính là thiên hạ chính tông, có chân tiên truyền thừa. Há lại tàng ô nạp cấu chi địa, các ngươi tâm tư gian xảo, thân nhiễm oán niệm, đều nên giết. Chữ sát xuất khẩu, mấy chục đạo âm lãnh đao quang đã xẹt qua trong tràng, lướt qua đám người thân thể. Cái gì? Tiêu Hổ ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, còn chưa lấy lại tinh thần, một đạo huyết tuyến đã là tự cái trán hướng xuống kéo dài, cho đến tách ra thân thể, hồn phách cũng bị rút ra nhục thân. Phù phù, mấy chục bộ thi thể cùng nhau ngã xuống đất. Đi, xe trong kiểu, truyền đến Mạc Cầu không có chút nào ba động thanh âm. Lộc cộc, Trang Hận Ngọc cổ họng cổn động, mắt thấy trong chàng không người ứng thanh, mới không lưu loát nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đường. Trong đầu còn quanh quẩn lấy Mạc Cầu thanh âm mới vừa rồi. Thái Ất Tông, thiên hạ chính tông, chân tiên truyền thừa, vì sao mình chưa từng nghe nói qua? Theo Mạc Cầu thái độ cũng có thể nhìn ra, hắn đối Thái Ất Tông thanh danh cực vì coi trọng, càng là không hổ thẹn những này tà ma ngoại đạo, trực tiếp hạ sát thủ. Thái Ất Tông, Thuần Dương cung truyền pháp đệ tử, này Thái Ất Tông đến cùng là như thế nào tồn tại? Trên tường thành, Úy Trì Tôn chân mày nhảy lên, tức kinh ngạc tại ma đầu kia cự tuyệt tam phương thế lực đầu nhập vào, càng hoảng sợ thủ đoạn của đối phương. Mấy chục người, không một yếu giả, trong đó mấy người thực lực càng là cùng hắn khó phân trên dưới, mà nay đúng là không có lực phản kháng chút nào, mệnh tang tại chỗ. Mắt thấy trên quan đạo đội ngũ cự ly thành trì càng ngày càng gần, trên tường thành người đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại Úy Trì Tôn hít sâu một hơi, tay cầm chuôi kiếm, muốn phát ra lâm chung di ngôn thời khắc, một bóng người theo trong đội ngũ xuyên ra. Trần Minh Hà thân hình chớp động, nhảy vọt đến cửa thành phía trước, hướng về thượng phương đám người xa xa chắp tay. Chư vị, nhà ta lão tổ muốn mua sắm một vài thứ, mong rằng tạo thuận lợi. Đây là danh sách. Tiếp đó cong ngón búng ra, hướng trên bắn ra một chương giấy viết thư. Giấy viết thư mỏng mà mềm, nhưng ở kình lực của hắn ra trì dưới, lại như kình nỏ vậy thật sâu vào tường chắn mái. Giá tiền thương lượng là được. Bất quá muốn gấp, nửa ngày dự định muốn tập hợp đủ. Tập hợp đủ sau chúng ta liền rời đi. Nói xong, không chờ hắn người đáp lời, đã quay người đi hướng đội ngũ. Đại nhân, một người mặt lộ ngạc nhiên, nhìn về phía Úy Trì Tôn. Hắn, đây là ý gì? Úy Trì Tôn đồng dạng nhíu mày. Bất quá động tác lại chưa chần chờ, đưa tay hút tới cách đó không xa giấy viết thư. Triển khai về sau, là một chút linh vật, âm khí, mặc dù đều không thường thấy chi vật, nhưng tuyệt đại đa số đều là quận thành có thể tập hợp đủ tồn tại. Càng thêm mấu chốt chính là, tại những này đồ vật đằng sau, còn có này giá tiền đánh dấu, mà lại là giá thị trường. Đi thu thập phía trên đồ vật, Úy Trì Tôn ý niệm chuyển động, tiện tay đem giấy viết thư đưa cho thuộc hạ. Nếu là thành phá, chúng ta thân từ, trong thành đồ vật đồng dạng không gánh nổi. Không ngại thử một lần. Đúng, thuộc hạ xác nhận, tiếp nhận giấy viết thư vội vã lui ra. Này sự việc quan hệ sinh tử, không phải do bọn hắn không dụng tâm. Bất quá một canh giờ, tựu kéo tới số xe vật sống. Mạc Cầu cũng chưa nuốt lời, thu hồi đồ vật về sau, chuyển hướng địa phương khác, lưu lại trên tường thành một đám ngây người như phỗng tướng lĩnh. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, cũng không tin tưởng, kia giết người một đường đại ma đầu. Tựu như vậy đi, két, két, cỗ kiệu, không biết khi nào biến thành xe ngựa, vết bánh xe chuyển động, thanh âm có thứ tự vang lên. Mạc Cầu rèm xe vén lên, vừa mới bắt gặp vẻ mặt trầm tư Trần Minh Hà. Đang suy nghĩ gì? Lão tổ, Trần Minh Hà hoàn hồn, vội vã chắp tay, nói, vãn bối đang nghĩ, Thái Ất Tông đến cùng là gì tông môn? Trước đây vì sao chưa từng nghe nói qua? Thái Ất Tông a? Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người cũng coi là Thái Ất Tông đệ tử. Đối với cái này không rõ ràng, đúng là không rất nên. Hắn hơi chút trầm ngâm, nói, tông môn chỗ này giới không người biết được, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ta tông chính là tiên môn đại tông, không tầm thường tông môn. Ngươi biết sở hữu tông môn tại Thái Ất Tông phía trước đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Khẩu khí này quá lớn, nhường người không dám nhận vụ. Lão tổ, Trần Minh Hà chậm trì hoãn thần, trần chờ một lát, mới thận trọng hỏi, ta tông, thật là ma tông sao? Ha ha, Mạc Cầu cười khẽ, ngươi xem ta làm việc, giống hay không người trong ma đảo? Không giống, Trần Minh Hà vội vàng lắc đầu. Lão tổ mặc dù giết người vô số, hạ thủ vô tình, nhưng giết đều là lòng mang ý đồ xấu chi nhân, hay là hắc sát bang loại kia ác nhân, không lạm sát kẻ vô tội, không tự ý xông thành chi, càng công bằng giao dịch. Lão tổ làm việc cũng chưa từng cầm cường lăng yếu. Há lại ma đầu, cách đó không xa Trang Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Nghĩ kỹ lại, tự linh quận bắt đầu, chết trên tay Mạc Cầu người, tự hồ cũng có lý do đáng chết. Giết người tuy nhiều, nhưng tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội. Cùng trong truyền thuyết ma đầu so, xác thực khác rất xa. Thậm chí làm việc nhường người cảm thấy bội phục. Ta tính không được người tốt, nhưng đại khái vậy không tính ác nhân. Mạc Cầu gật đầu, Thái Ất Tông tông môn giới luật 49 đầu. Lạm sát, gian dâm, đạo đoạt, đều là đại tội. Ta tông chính là tiên môn đại tông, truyền thừa cửu viễn, so này giới có ghi chép đến nay cổ xưa nhất hoàng triều còn phải xa xưa hơn. Những này, ngươi về sau hội rõ ràng. Hắn, nhường người khó mà tin được, nhưng bình thản ngữ khí, lại giống như lại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tựa hồ, căn bản khinh thường tại nói láo. Trần Minh Hà cúi đầu, cảm xúc phun trào, trong lúc nhất thời không biết làm cảm tưởng gì. Nhào lạp lạp, đúng lúc này, nhất cái bồ câu đưa tin bay tới. Rơi vào xe kiệu lên, Mạc Cầu gỡ xuống giấy viết thư triển khai. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối, Trang Hận Ngọc nhìn một chút trước mặt, nhỏ giọng nói. Phía trước chính là Hắc Sơn giới vực. Hắc Sơn lão yêu mặc dù tại thập đại tán nhân xếp hạng thứ 3. Nhưng ở Hắc Sơn giới vực, thực lực của hắn lại so xếp hạng thứ nhất Trương Thanh Thu còn mạnh hơn. Nghe nói, không kém thiên sư, lại thêm hắn làm việc hung tàn. Dưới có rất nhiều âm hồn quỷ binh, cho nên Hắc Sơn giới vực chính là Tề Châu nhất đại cấm địa. Chúng ta, muốn hay không đường vòng? Không cần. Mạc Cầu thu hồi giấy viết thư, mặt không đổi sắc, nguyên lộ đi thẳng chính là, vâng, Hoàng Thành, Hoàng Cung Hậu Viện, Châu Lưu Ngọc Quan dưới. Một vị thân mang áo bào màu vàng nữ tử đang cầm trong tay như ý nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Nhàn nhạt linh quang, vờn quanh nàng quanh thân. Ồ, âm phong cuốn lên, một đầu màu sắc đen nhánh quạ đen. Xuất hiện tại cách đó không xa dây leo lên. Quả đen há miệng, lại phát nhân ngôn. Bệ hạ, lại có Thái Ất Tông người hiện thế. Thì tính sao? Nữ tử mở mắt, biểu lộ đạm mạc. Nhiều năm như vậy, 5 năm đều có danh xưng là Thái Ất Tông người. Kết quả lại là như thế nào? Họ Doanh, ngươi còn phải giấu giếm ta chờ đến lúc nào? Quả đen đột nhiên vỗ cánh, âm mang phẫn nộ. Kia người là Trác Bạch Phượng tiền bối. Tiền bối, ngươi đã nói, Trác Bạch Phượng chính là Thái Ất Tông truyền tông chi nhân. Trên đó tại không có cái gì trưởng bối. Hiện nay lại thế nào giải thích? Giả mà thôi, nữ tử biểu lộ không thay đổi. Đánh rắm, quả đen gầm thét, làm càn, nhất cái lạnh lùng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lập tức một vòng đao quang xẹt qua quả đen thân thể. À, thập đại hạn, là ngươi, quả đen kêu sợ hãi. Thân thể lập tức bạo tán. Họ Doanh, chuyện này không hồi cứ như vậy kết thúc. Nhược thủy bên trong thi hoàng ít ngày nữa liền muốn xuất sơn. Ngươi tốt nhất trông mong nó đầu tiên tìm là kia người. Mà không phải ngươi vị này trong hoàng cung hoàng đế. À, nữ tử cười khẽ, trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng vừa gõ, triệt để ma diệt trong chàng tàn hồn. Ngày nay không giống ngày xưa, coi như kia người thức tỉnh, ta có pháp bảo tại tay, lại có sợ gì, đến nỗi Thái Ất Tông. Nàng đôi mắt đẹp co rụt lại, sát cơ hiện lên, Doanh Hỏa, nhi thần tại, nhất nữ xác nhận, ngươi đi một chuyến, đúng. Ứng Thanh chi nhân sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt cô quạnh, toàn bộ người giống như một bộ cái xác không hồn, tựu liền khí tức trên thân, đều tựa như tĩnh mịch, có sơn dựng ở cực tây chi địa, sơn phong nguy nga, danh xưng Côn Luân, dưới núi có nước, viết Nhược Thùy, đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm, nhất tọa hắc quan tùy theo chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng có quỷ dị chi thanh vang lên, Thái Ất Tông. Bên ngoài, lại có người đi vào sao? Thanh âm trầm thấp vang lên. Một đầu khô quắt đại thủ theo hắc quan bên trong nhô ra. Trống lên một bộ thây khô. Thiên Thi Tông, vì sao còn không có đến? Ô, rít gào trầm trầm. Chấn động to lớn Nhược Thủy cùng nhau dập dờn. Hơn 10 dặm chi địa cũng vì đó rung động. Hắc Sơn, trên đại điện. Thần cháo khói đặc bên trong Hắc Sơn lão yêu ngồi tại cao cao hồ ghế dựa phía trên. Hai mắt tự híp mắt không phải híp mắt. Thái Ất Tông người. Đúng. Điện hạ. Một người chắp tay. Chủ thượng. Triều đình cho ban thưởng có chút phong phú. Người đã đến. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ. Hắc Sơn lão yêu cúi đầu. Lặng lẽ đảo qua kia người. Hừ nhẹ nhất thanh. Vì sao muốn xuất thủ? Triều đình cách mỗi mấy năm đều muốn phát binh vây quét Hắc Sơn. Ta há lại sẽ giúp bọn hắn làm việc. Ngược lại là kia Thái Ất Tông người. không ngại nhất giao. Thế nhưng là, thuộc hạ ngẩng đầu, nói, chủ thượng, kia nhân thủ đoạn hung tàn, máu tươi đầy tay, mà lại cực vi chống đối Sở Vi, tà ma ngoại đạo, hắn sợ là không thích chúng ta. Thì tính sao? Hắc Sơn lão yêu híp mắt, ta không chọc hắn, hắn tốt nhất cũng đừng chọc ta. Lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, lời còn chưa dứt, hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, cách không nhìn hầm hầm Hắc Sơn dưới chân. Chấm, thật can đảm, dám giết ta Quỷ Bộc, tự ý xông Hắc Sơn, muốn chết. Cách chương.